có thể ướp gia vị một chút, làm thành món kho cũng được nha. Lâm Phong có chút hối hận, chính mình làm sao lại đần như vậy đâu, nhưng cũng quá muộn, lần sau đợi cơ hội thử lại lần nữa. Dù sao gia hỏa đều mang tốt, tiểu gia không phải đắc ý, liền ngay cả dao phay đều là ngũ sư tỷ chế tạo. Vừa ăn thịt, một bên luyện hóa tinh hoa, Lâm Phong chừng một chút phía dưới phủ phục tại địa dã nhân. Duỗi ra ngón tay ngoác ngoác nói, từng cái tới, ngôn ngữ mặc dù không thông, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ có thể xem hiểu Lâm Phong khoa tay. Cái thứ nhất, ăn thịt người tựa hồ thân phận không đơn giản. Lá gan cũng tương đối lớn, cố nén sợ hãi, bò lên trên đài cao. Lâm Phong vung tay chính là một bàn tay đập tới đi. Khẽ nói, dám đem tiểu gia làm tế phẩm, ăn hùng tâm báo tử đảm có phải hay không? Tiểu gia cũng không phải không nói lý lẽ như vậy người. Giết các người ngược lại không đến nỗi, nhưng mỗi người một bàn tay là chạy không? Người này thể phách cũng là không kém. Bị Lâm Phong thuần nhục thể một bàn tay vỗ xuống đi. Còn có thể giãy giụa lấy bò lên đến, chính là mặt sưng phù nửa bên, khóe miệng đều tại chảy máu. Hắn cũng không dám bất mãn, bận bịu lại nằm sấp trên mặt đất, miệng bên trong la hét, hẳn là tại mời thiên thần bớt giận đi. Lâm Phong lại chỉ người khác, ngoác ngoác ngón tay, chờ hắn đi lên, một bàn tay đập tới đi, nói, kế tiếp, gần 110 người bên trong. Có lá gan nhỏ, thất kinh bò lên chiều bái lấy phương xa chạy tới. Lâm Phong loại bỏ sạch sẽ miệng bên trong xương cốt. Một trống chân nguyên, xương cốt bay ra ngoài đánh vào người kia trên thân. Lập tức trên mặt đất lăn lộn mười mấy mét. Thê thảm nằm dạp trên mặt đất bò không dậy nổi tới. Cứ như vậy, căn bản không ai dám chạy trốn. Chỉ có thể ngoan ngoãn đứng xếp hàng tiến lên lĩnh bàn tay. Lâm Phong cũng dần dần nguôi giận, một nồi chim bằng thịt ăn hết. Lâm Phong tu vi tinh tiến không ít, khó trách những này yêu thú thích nuốt nguyên anh, cũng không phải không có đạo lý. Nhưng hôm nay đã tiểu gia đến, vậy thì phải viết một bộ Lâm Phong mỹ thực nhật ký ra mới được. 2-3 ngày đều nằm tại dã nhân bộ thông minh nghỉ ngơi. Nơi này linh mạch không tốt, nhưng có linh khí tồn tại, cũng có thể nhường Lâm Phong tu hành, chỉ là hiệu quả không lớn. Lâm Phong nhìn xem trên người mình 9 cái túi càn khôn, chung quy là quá rêu rao, cuối cùng chuyển di một bộ phận chính mình có thể sử dụng tài nguyên, đem hắn đồ vật vụng trộm chôn ở trong bộ lạc, lại móc ra từ lão tam nơi đó cướp tới bí ẩn trận pháp, đem chính mình bảo bối cho ẩn tàng, bắt đầu làm tốt ký hiệu mới tiếp tục tu luyện. Qua 2-3 ngày, Lâm Phong cả bàn hàng bên trong động tu hành, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến trận trận kêu thảm, lập tức sầm mặt lại. Người nào dám đến nháo sự, không biết nơi này là tiểu gia bảo bọc sao? Bận bịu chạy đến cửa hang, chỉ thấy 2 đầu chim bằng hình thể so với mình xử lý đầu kia phải lớn, giờ phút này ngay tại tàn sát dã nhân. Bén nhọn ưng miệng một ngụm mổ xuống dưới chính là một cái mạng. 2 cánh khẽ vỗ, một cơn lốc liền có thể đem một đống người cuốn lên đến. Trùng điệp té xuống đất, cũng không phải nơi này. Đến tột cùng là bộ lạc nào giết nhi tử ta? Thân hình hơi lớn đầu kia chim bằng quát. Bên kia trả lời, chúng ta đã hủy 10 cái bộ lạc. Một mực giết tiếp, luôn có thể tìm tới giết chết bằng nhi hung thủ. Lâm Phong sắc mặt tối đen, Bắc Câu nơi này không phải chỗ tốt, nhân tộc giống như bộ phận yêu tộc thiên sinh chính là đối đầu, hết lần này tới lần khác ở chỗ này vẫn là yêu tộc một nhà độc đại, tu sĩ nhân tộc thế lực căn bản không lớn, mặc dù cũng có yêu tộc thân cận nhân tộc, nhưng càng nhiều lại là cừu thị nhân tộc. Mấy vạn năm qua đều là ngươi ăn ta, ta ăn ngươi, cừu hận sâu đạo cốt tủy bên trong, giống như là yêu thú loại kia đặc thù truyền thừa, hậu đại đều sẽ bị trực tiếp lây nhiễm. thiên sinh đối với nhân tộc không có hảo cảm, Lâm Phong cũng đối với những này yêu thú không có hảo cảm. Văn hiến bên trong ghi chép trừ mấy đại bộ lạc linh trí cực cao yêu thú không thích ăn người, dư yêu thú nhiều ít đều nhiễm lấy nhân tộc vết máu. Liền như là mới tới nơi này, kia chim bằng cơ hồ đem nhân loại xem như mồi ăn. Đói liền muốn người dâng ra tế phẩm từ hắn nhấm nháp. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.